người ta yêu là chiến thần. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Mộ Khanh Trần ngủ không được ngon, chỉ toàn gặp ác mộng hành hạ, đến khi giật mình tỉnh giấc đã thấy Mạc Triều Bạch đang dùng khăn lau đi mồ hôi trên mặt của mình. Khi Mộ Khanh Trần nhắm mắt ngủ một lát, Mạc Triều Bạch cũng an ổn ngủ bên cạnh. Nhưng một lúc lại bị tiếng la hét của Mộ Khanh Trần đánh thức. Không biết y mơ thấy gì mà kêu la không ngừng, tay chân còn vùng vẫy loạn xa. Đến khi Mạc Triều Bạch dỗ y yên lặng một lúc thì mồ hôi trên trán y lại túa ra. Mạc Triều Bạch nhẹ nhàng lấy khăn lau, nhưng đồng thời đánh thức Mộ Khanh Trần. Đôi mắt Mộ Khanh Trần cứ mở lớn nhìn chằm chằm khoảng không như thế, Mạc Triều Bạch bất giác cảm thấy lo lắng. Mơ thấy gì mà cứ u ớ mãi như thế? Không nhớ nữa, Mộ Khanh Trần nói thật, y chỉ nhớ mình trải qua một giấc mộng kinh khủng. Nhưng tỉnh dậy lại không nhớ đó là gì. Mạc Triều Bạch vẫn không yên lòng, tay vuốt ve khuôn mặt Mộ Khanh Trần. Chắc là do dạo này lo nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi thư giãn vài hôm. Lại kéo chăn đắp cho Mộ Khanh Trần, ngủ thêm một lúc, chờ đến khi tiếng thở Mộ Khanh Trần đều đặn, Mạc Triều Bạch mới dừng cánh tay đang vỗ về lưng của Mộ Khanh Trần. Mạc Triều Bạch nhớ rõ dạo trước đây dù trải qua khó khăn nguy hiểm thế nào, chỉ cần nằm trong lòng của y, Mộ Khanh Trần sẽ ngủ rất ngon. Nhưng hôm nay lại không như vậy. Lúc chiều khi nghe đến Thanh Vân Cốc, y đã phát hiện Mộ Khanh Trần trở nên bồn chồn, nên Mạc Triều Bạch cố tình tìm mọi cách dỗ cho y vui. Vậy mà khi ngủ lại nghĩ về chuyện đó đến nỗi còn nằm mơ sợ thành ra như thế. Mạc Triều Bạch nhíu mày, ánh sáng trong mắt chợt lóe. Triều Âm, mấy ngày nay hai người cùng nhau lưu lại tiểu viện, chẳng làm gì, chỉ là đánh cờ, đọc sách, đôi khi nắm tay nhau đi ăn một bát mình. Cùng nhau đến trà lâu nghe tiên sinh kể chuyện, tuy đó chỉ là những việc bình thường, nhưng lại khiến tâm trạng Mộ Khanh Trần thoải mái đi trông thấy. Không còn để trong lòng chuyện trước đây đã xảy ra giữa Triều Âm và mình. Buổi tối y vùi trong ngực Mạc Triều Bạch ngủ rất ngon, đã không còn bị ác mộng quấy nhiễu nữa. Trong thành dạo gần đây rộ lên một tin đồn, bỗng dưng có một tổ chức mới xuất hiện tên là Sơn Hà Cung. Chuyên đi thu thập các môn phái nhỏ lẻ sát nhập về mình. Nếu môn phái nào chống cự sẽ bị tàn sát không khoan nhượng. Mà Ma Thần Cung gia tộc đứng đầu trong ngũ đại gia tộc, từ khi cung chủ Cố Triều bị Mộ Khanh Trần Giota ết chết. Ma Thần Cung chẳng còn ai có thể lãnh đạo. Vì thế không chịu nổi một kích của Sơn Hà Cung, hiện tại cái tên Ma Thần Cung đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi Ngũ Châu. Trường Môn Tông đã bị tan rã từ ngày Trang Liễu Niên bị Lục Ly Giota ết hại. Trang Nam Hành đã trốn đi không rõ tung tích, Ngụy gia trên đỉnh Đông Phong theo sự dẫn dắt của tông chủ Ngụy Quân cũng đã gia nhập Sơn Hà Cung. Lục Nguyệt Sơn Trang vẫn đang im hơi lặng tiếng, có điều Mộ Khanh Trần không nghi ngờ, chỉ một thời gian nữa thôi Lục Nguyệt Sơn Trang cũng sẽ ghi danh dưới tên Sơn Hà Cung. Dù gì trưởng môn Lục Ly đã là hộ pháp thân tín của cung chủ Sơn Hà Cung từ rất lâu rồi. Liên hệ những tin tức này lại, Mộ Khanh Trần đã đoán ra được cung chủ Sơn Hà Cung hiện tại là ai. Kẻ ra lệnh bắt sống Mộ Khanh Trần không cho bất kỳ ai thương tổn y chỉ có thể là Triều Âm. Mạc Triều Bạch đã nhận ra điều đó ngay khi Trang Liễu Niên ngã xuống. Trên người lão tiết ra một loại kịch độc màu đen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngửi mùi của nó, Mạc Triều Bạch đã nhận ra chính là loại thuốc độc được điều chế từ hoa diệp Hà Sơn. Loại hoa này chỉ tồn tại trong Thanh Vân Cốc, khi còn là bài thức quân y thỉnh thoảng y cũng hay đến Thanh Vân Cốc làm vài chén rượu với cốc chủ Triều Nhai. Loại rượu này do tự tay Triều Âm ủ từ hoa diệp Hà Sơn. Hoa diệp Hà Sơn này bình thường không hề có độc, nhưng chỉ cần thấm một ít nước lên cánh hoa, đợi cánh hoa trở nên trong suốt sau đó đem ngâm chúng với vài loại độc vật. Khi ấy nó sẽ trở thành một loại độc không có thuốc giải. Đặc biệt ở chỗ chất độc tuy lan truyền khắp toàn thân nhưng không để lộ một tí biểu hiện gì. Dù có là danh y cũng không thể tìm ra nó. Muốn tiêu trừ độc tố này chỉ có thể dùng cách như Trang Liễu Niên từng làm. Đó chính là bổ dương thải âm. Có thể ngay từ đầu Triều Âm đã nhắm vào nhược điểm mong muốn bất tử của Trang Liễu Niên mà lừa lão uống loại độc tố này. Sở dĩ Mạc Triều Bạch và Mộ Khanh Trần vẫn cứ ở lại tiểu viện, mặc cho bên ngoài đang sôi sùng sục về Sơn Hà Cung. Bởi vì ngay khi thả cho Lục Ly đi đồng nghĩa với việc cả hai đã thông báo cho Sơn Hà Cung biết họ đang ở nơi này. Mộ Khanh Trần không có ý định tiếp tục trốn tránh Triều Âm. Trước đây chỉ có một thân một mình nên mới lo ngược xuôi đủ chuyện. Bây giờ bên cạnh lúc nào cũng có Mạc Triều Bạch, Mộ Khanh Trần cảm thấy dù trời sập xuống y cũng chẳng mảy may lo sợ chút nào. Mà Mạc Triều Bạch đang còn muốn nhanh chóng giải quyết tên Triều Âm này. Trước đây đã muốn đến Thanh Vân Cốc tìm Triều Âm tính sổ, nhưng lại vướng quá nhiều chuyện. Nay vừa đúng gã lại chính là cung chủ Sơn Hà Cung. Quả thật vẹn cả đôi đường, nhưng mà hai người cũng không thể ở trong tiểu viện này đợi bọn chúng tìm đến được. Nên hôm nay hai người quyết định tay trong tay đi dạo về phía ngoại thành. Đã 5 ngày trôi qua kể từ lúc Mạc Triều Bạch thả Lục Ly đi. Theo như Mộ Khanh Trần suy đoán, nếu không có chuyện đại sự gì, hẳn là Triều Âm nên tìm đến đây rồi. Vừa đi vừa nói chuyện vậy mà trời đã qua trưa, trông thấy một quán nhỏ bên đường. Mộ Khanh Trần bèn kéo tay Mạc Triều Bạch đi về phía đó. Buổi trưa quán cũng khá vắng, chỉ có vài người. Vốn dĩ cũng không định ăn gì nên hai người chỉ gọi một ấm trà lạnh và một đĩa bánh bao. Chủ quán là một ông lão da mặt nhăn nheo xấu xí. Tay run run mang ấm trà để trên bàn, nhưng chủ quán còn chưa kịp quay đi Mạc Triều Bạch đã đổ toàn bộ ấm trà xuống đất. Khách nhân xung quanh thấy hành động vô lễ của Mạc Triều Bạch thì xì xào bàn tán. Lão chủ quán không hề tỏ ra giận dữ với hành động này của Mạc Triều Bạch mà chỉ im lặng đứng nhìn. Đến khi Mạc Triều Bạch nắm lấy bàn tay đang để trên đùi của Mộ Khanh Trần hôn một cái. Lúc bấy giờ chủ quán mới có phản ứng. Lão bay đến ý đồ chụp lấy bàn tay Mộ Khanh Trần kéo ra. Nhưng Mạc Triều Bạch đâu để lão được như ý, lập tức ôm lấy Mộ Khanh Trần bay lùi về sau. Chụp hụt tay, lão chủ quán tức giận vỗ nát chiếc bàn. Làm cho những vị khách quan đang to tiếng xì xào lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Một lúc sau nơi này chỉ còn lại 3 người, Mộ Khanh Trần, Mạc Triều Bạch và lão chủ quán, hay nói đúng hơn là Triều Âm. Triều Âm xé bỏ lớp dịch dung, khuôn mặt của gã lại xuất hiện lần nữa trước mặt Mộ Khanh Trần. Mới có vài tháng không gặp mà Khanh Trần đã đi theo người khác rồi. Thật làm cho ta cảm thấy mất mát a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt gã nhìn Mộ Khanh Trần không hề che giấu vọ IG của mình. Mạc Triều Bạch lập tức kéo Mộ Khanh Trần ra sau lưng mình, tránh đi ánh mắt của Triều Âm. Lại còn dám để cho hắn nắm tay, mau buông ra, lời nói vừa dứt Triều Âm đã đánh một chưởng về phía Mạc Triều Bạch. Mạc Triều Bạch vẫn không buông tay Mộ Khanh Trần ra mà ôm lấy eo y bay về một góc. Sau đó cúi đầu dặn dò Mộ Khanh Trần, đợi ta một lát. Mộ Khanh Trần cũng không ngăn cản mà chỉ nắm lấy ống tay áo Mạc Triều Bạch. Cẩn thận một chút, sợ Mộ Khanh Trần lại lo lắng, Mạc Triều Bạch trịnh trọng nhìn vào mắt Mộ Khanh Trần. Rồi rút roi bạc ra bay đến ngăn chặn Triều Âm đang lao tới bên này. Song phương đánh nhau long trời lở đất, phá nát cả quán nhỏ mà Triều Âm dựng lên, từng cuộn khói đen theo uy lực của trường pháp Triều Âm liên tục đập về phía Mạc Triều Bạch. Nhưng Mạc Triều Bạch đã dùng roi bạc nhanh nhẹn đánh tan. Nếu là lúc thần lực Mạc Triều Bạch toàn thịnh 10 Triều Âm cũng không đáng để y bỏ ra quá nhiều thời gian giải quyết như bây giờ. Hiện tại thần lực mất đi gần hết mà Triều Âm vài tháng nay đã tập trung bế quan luyện công pháp độc môn của mình. Nên hai bên cứ bất phân thắng bại mà đánh nhau liên tục 2 canh giờ. Đùng, trường lực của Mạc Triều Bạch và Triều Âm va chạm trực tiếp khiến cả hai đều bị bắn ra xa. Làm cho Triều Âm ổn định thân hình một lúc mới đứng vững. Mạc Triều Bạch cũng không khá hơn, được Mộ Khanh Trần bay đến đỡ lấy, giúp Mạc Triều Bạch đứng vững. Mộ Khanh Trần lo lắng nhìn nét mặt của Mạc Triều Bạch. Người sao rồi, đừng lo, nói rồi Mạc Triều Bạch vỗ vỗ mờ u bàn tay của Mộ Khanh Trần. Triều Âm đã mê mẩn Mộ Khanh Trần từ lần đầu tiên gặp mặt. Bây giờ lại chính mắt nhìn thấy Mộ Khanh Trần thân mật với Mạc Triều Bạch làm cho gã vì tức giận mà hoàn toàn bộc phát sức mạnh. Từng luồn khí đen theo linh lực của gã bao bọc xung quanh cơ thể. Mắt gã hoàn toàn đã bị màu đỏ che lấp, ta sẽ gửi yêu ta ít ngươi, lúc ấy Khanh Trần sẽ mãi mãi thuộc về ta. Ha, ha, bây giờ Triều Âm giống như là đã tẩu hỏa nhập ma. Mộ Khanh Trần thấy gã như thế nội tâm bất giác lo sợ. Triều Âm trước mặt giống như một màn hung thú hỗn độn. Y sợ hãi mà kéo lại Mạc Triều Bạch đang chuẩn bị đến đó. Chúng ta cùng lên, Mạc Triều Bạch vuốt nhẹ gò má vì lo lắng mà lạnh ngắt của Mộ Khanh Trần. Không được, hiện tại cơ thể Triều Âm chỉ toàn là độc. Thân thể ta là thần bất tử bất diệt, độc này không ảnh hưởng gì đến ta. Ngoan, ở đây đợi ta một lát, ta sẽ xong ngay thôi. Nhưng, chưa kịp để Mộ Khanh Trần nói hết câu, Triều Âm lúc nãy hãy còn đứng cách xa bọn họ mà bây giờ đã đối diện Mạc Triều Bạch. Mạc Triều Bạch vung tay đẩy Mộ Khanh Trần ra phía xa. Muốn gờ yêu ta ết ta, phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không, rồi tiếp tục chiến đấu với Triều Âm. Lại trải qua một canh giờ, mặt trời đã bắt đầu khuất núi. Lúc này Triều Âm mới bị một trường của Mạc Triều Bạch mà bay ngược về sau, xô ngã liên tiếp vài thân cây. Ọc, gã ói ra một ngụm máu, rồi lồm cồm bò dậy. Trong tay gã lại xuất hiện một cây châm màu xanh biếc. Không để cho đối thủ kịp trở tay, Triều Âm đã phóng cây châm đó về phía Mạc Triều Bạch. Đứng quan sát từ xa, Mộ Khanh Trần đã trông thấy trong tay Triều Âm phóng đến là cái gì. Trái tim hẫng một nhịp, cả người không kịp suy nghĩ mà chạy đến. Phệ hồn châm, chính là cây châm lúc xưa gã sát thủ đã dùng để đối phó Mộ Khanh Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tưởng rằng mình đã đánh rơi ở nơi nào, ai ngờ là đêm đó Triều Âm đã lấy được. Bởi vì Mộ Khanh Trần đứng ở khoảng cách quá xa nên cho dù sử dụng thuật di truyền cũng không thể nhanh bằng Triều Âm. Phệ hồn châm lơ lửng trên đầu Mạc Triều Bạch, nhưng chưa kịp tỏa ra sức mạnh đã bị Mạc Triều Bạch một tay bắt được. Ngươi định dùng thứ này để đối phó với ta sao? Không chỉ Mộ Khanh Trần mà cả Triều Âm cũng hoàn toàn không ngờ được sự việc xảy ra. Tại sao nó lại không có tác dụng với ngươi? Mạc Triều Bạch không trả lời mà chỉ nhíu mi nhìn Triều Âm. Lúc này Mộ Khanh Trần đã đứng bên cạnh Mạc Triều Bạch, hướng ánh mắt căm thù nhìn về phía Triều Âm. Làm sao ngươi biết cách sử dụng cây châm này? Cây châm này là vật của ta. Nghe Triều Âm trả lời như thế làm cho Mạc Triều Bạch cười dài. Không phải đây chính là cây châm mà ngươi lừa Tử La để lấy hay sao? Triều Âm hoàn toàn giật mình khi nghe được trên Tử La từ trên miệng của Mạc Triều Bạch. Sao ngươi biết được chuyện đó? Ta không những biết điều đó, còn biết được thực ra ngươi không phải là Triều Âm. Mạc Triều Bạch ung dung nắm tay Mộ Khanh Trần nói tiếp. Ngươi chính là phần ác năm đó bị chính Dạ Tịch Ma Quân phong ấn ở dưới chân núi Côn Luân. Hoàn toàn không thể ngờ có một người trên cõi đời này lại nhìn ra chân thân của mình, khiến cho Triều Âm như hóa đá mà nhìn Mạc Triều Bạch chân chân. Cách chương.